Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, bám đuôi tiến hành lúc, nghĩ đến cái này, Trần Tấn vội vàng ngồi xuống trước máy vi tính. Vẫn là lên mạng lục soát sử đào tin tức, lần trước cho Cung Sán gọi điện thoại cũng là bởi vì trên phòng trùng võng lục ra được nàng cầu mua. Tin tức mới thuận Lý Thành Trương nối liền tuyến. Chỉ bất quá cái này Sử Đào lại muốn nghiêm cẩn nhiều. Vô luận là trực tiếp lục soát tính danh vẫn là số điện thoại, đều không có trực tiếp có thể cùng hắn sinh ra liên hệ tin tức. Lần này nhưng làm Trần Tấn cho làm khó. Chẳng lẽ thật phải dùng bám đuôi đần như vậy biện pháp sao? Hôm nay thế nhưng là thứ hai. Sử Đào xem chừng là thừa dịp thời gian nghỉ trưa cố ý chạy tới nhìn phòng. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Thiên Khôn bất động sản người đại diện hẳn là vơ vét đến một bộ không sai phòng nguyên, mới đem hắn cho ước chừng tới. Nói không chừng chờ mình không được bám đuôi đuổi theo, đối phương liền đem Sử Đào cho giết. Nhưng là hoạt điểm trên da đa biểu hiện ra, Sử Đào đã đi theo cái này tên là Chu Lỗi, người đại diện hướng phía cư xá đi. Rơi vào đường cùng, Trần Tấn đành phải trước đi theo. Tùy cái ứng biến, Sử Đào đi theo Chu Lỗi. Đầu tiên là đi tới ở vào 9 tràng một bộ phòng nguyên. Hai người vào thang máy về sau. Trần Tấn tiến trong hành lang xem xét. Là lên 9 lâu, 84 mét vuông, 280 vạn. Trần Tấn trong đầu lập tức liền hiện lên bộ này phòng nguyên tin tức. Lấy vạn sách công ty nội tình, Thiên Khôn công ty có phòng nguyên, bọn hắn trên cơ bản đều có. Tăng thêm Trần Tấn đối phòng nguyên quen thuộc trình độ, lập tức liền có phán đoán. Bộ phòng này mang theo đơn giản một chút trang trí, trước đó là cho thuê, bề ngoài không tính quá tốt, mà lại chủ thuê nhà kêu giá tương đối cao. Đồng đều giá vượt qua 33.000. Thấy một lần Chu Lỗi mang nhìn chính là bộ phòng này, Trần Tấn trong lòng hơi an định ta. Bộ phòng này bán thời gian cũng không ngắn, chậm chạp không có thành giao tự nhiên cũng là bởi vì chủ thuê nhà kêu giá quá cao. Quả nhiên, không qua 5 phút, thang máy lại bắt đầu chuyến về. Hai người xuống lầu, Trần Tấn đến bên cạnh nấp kỹ thân hình. Tiếp tục bám đuôi, tiếp lấy hai người lại đi hướng 13 tràng, lên tầng 5, Trần Tấn theo sau xem xét, lông mày nhíu lại, ám đạo cái này Chu Lỗi cũng không phải tân thủ, mang Sử Đào nhìn phòng là làm công khóa. 13 tràng tầng 5 bộ phòng này, là đầu tuần năm mới treo biển hành nghề ra, hộ hình cùng 9 tràng 9 lâu bộ kia hoàn toàn tương tự, đều là hai phòng một vệ hộ hình. Chỉ bất quá bộ phòng này tương đối trước đó bộ kia, coi như có rõ ràng ưu thế. Đầu tiên liền là trang trí muốn tốt hơn nhiều, thuộc về từ ở trùng tu sạch sẽ. Mặc dù chủ thuê nhà mang đi bộ phận đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng, nhưng là chỉ cần tiêu ít tiền phối hợp, liền có thể trực tiếp vào ở, hoàn toàn không cần thiết giả bộ tu. Không chỉ có như thế, bộ phòng này giá cả còn thấp hơn nhiều lắm. Chủ thuê nhà kêu giá 265 vạn. Đơn giá chỉ có 31.500 tả hữu. Đem hai cùng so sánh phía dưới, bộ này tính so sánh giá cả phi thường cao. Đây cũng là vì cái gì Trần Tấn biết Chu Lỗi có sáo lộ nguyên nhân. Người đại diện mang hộ khách nhìn phòng, trước mang hộ khách nhìn một bộ tính so sánh giá cả không cao. Sau đó lại dẫn hắn nhìn một bộ tính so sánh giá cả cao hơn rất nhiều. Liền sẽ tại hộ khách trong lòng sinh ra một loại có lợi tâm thái. Hơi xúc động, dứt khoát một chút hộ khách, rất dễ dàng bị mình loại tâm tính này nắm mũi dẫn đi. Từ đó thuận lý thành chương hạ đơn. Đây không phải cái gì cao thâm kỹ xảo, có chút kinh nghiệm người đại diện đều sẽ cái này sáo lộ, nhưng lại dị thường thực dụng, cho nên Trần Tấn thấy thế, an tâm một chút tâm lập tức liền lại nhấc lên. Hắn vội vàng nghiêm túc nhìn chằm chằm hoạt điểm radar. Nhìn Sử Đào tâm thái biến hóa, nhất làm cho chuyện hắn lo lắng vẫn là phát sinh. Chỉ gặp Sử Đào chấm tròn, đã từ màu đỏ chót chậm rãi chuyển hướng màu đỏ thẫm. Mua sắm dục vọng biến hóa hết sức rõ ràng. Sẽ không phải là trực tiếp ở trong phòng bức đơn đi. Gặp hai người như cũ tại trong phòng lưu lại, Trần Tấn lo lắng nghĩ đến, nhướng mày, không nói hai lời liền vọt vào phòng cháy thang lầu, chạy về phía tầng 5. Hắn nhất định phải nghe thấy hai người ở giữa đối thoại, mới có thể đối hộ khách tình huống có cái càng thêm rõ ràng phán đoán. Trần Tấn thân thể cực kỳ tốt, bò cái tầng 5 với hắn mà nói, bất quá là lập tức sự tình. Đến 4 lâu, hắn tận lực giảm thấp xuống bước chân, đứng tại tầng 4 đến tầng 5 chỗ góc cua, yên tĩnh nghe, Đào ca, một cái tuổi trẻ thanh âm rất thân thiện nói, xác thực không thể lại do dự. Tháng trước bộ kia 260 vạn phôi thô phòng ngươi không định, liền bỏ qua, hiện tại thật vất vả ra một bộ trùng tu sạch sẽ, lại bỏ lỡ coi như thật chính là không ra. Ai, bộ phòng này điều kiện quả thật không tệ. Nhưng là, Sử Đào ngừng một chút nói, ngươi nhìn cái này tầng 5, lấy ánh sáng cũng không tốt, còn sát bên đường cái, dưới lầu liền là trạm xe buýt, về sau ở đây, còn không phải nhau nhau chết. Đào ca, ngươi tin tưởng ta, chủ thuê nhà lúc trước một mình ở thời điểm, trang liền là hai tầng pha lê. Cách âm hiệu quả tuyệt đối tốt. Chu Lỗi an ủi nói. Nhưng là Sử Đào tựa hồ vẫn không có nhả ra. Trần Tấn có chút kỳ quái. Rõ ràng hắn mua phòng dục vọng đã rõ ràng tăng lên. Bây giờ lại còn không hé miệng. Chỉ nghe Sử Đào lại nói. Đúng rồi Tiểu Chu. Có khả năng hay không tìm tới tam phòng tính so sánh giá cả cao một chút phòng nguyên. Chu Lỗi nghe xong liền cười. Nói ra, Đào ca, ngươi cũng đừng khó xử ta. Chính ngươi cũng biết, 300 vạn bên trong nghĩ tại Thanh Hòa Uyển mua một bộ thích hợp tam phòng. Không thể nào, ta cảm thấy bộ phòng này thật cực kỳ thích hợp ngươi. Mà lại vừa mới treo lên đến, cuối tuần ngươi đến, coi như không nhất định còn tại. Ngươi nói cũng đúng, ai, ta vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Sử Đào nói đi ra ngoài đến, Trần Tấn vội vàng tránh trở về tầng 4, chờ lấy hai người xuống lầu về sau, mới đi theo, bám đuôi tại phía sau hai người. Trần Tấn đang suy tư hai người ở giữa đối thoại, vì cái gì rõ ràng Sử Đào mua phòng dục vọng đã phi thường cường liệt, nhưng vẫn là không có muốn hạ đơn ý tứ. Tựa như Chu Lỗi nói, bộ này hai phòng phòng nguyên. Hẳn là đều 10 phần thích hợp Sử Đào mới đúng. Bằng không hắn cũng sẽ không tận lực an bài một bộ không tốt như vậy phòng nguyên cho Sử Đào một. Cái tâm lý ám chỉ. Trong này có nghịch lý. Nói không thông a. Trần Tấn cau mày. Không ngừng tự hỏi. Chẳng lẽ là sống điểm radar sai lầm. Khả năng này trong nháy mắt liền bị hắn cho loại bỏ. Hoặc là liền là Chu Lỗi đề cử phòng nguyên Sử Đào còn chướng mắt. Nhưng cái này càng ngày càng đậm hơn mua phòng dục vọng lại là chuyện gì xảy ra. Đinh linh linh, Trần Tấn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Gia súc, có việc mau nói, ta vội vàng đâu. Bỗng nhiên bị quấy rầy Trần Tấn hơi không kiên nhẫn. Phương Cường buồn bực nói, ngươi đây là ăn thuốc súng. Hỏa khí như thế lớn. Trần Tấn thầm nghĩ ta có thể không vội a. Nếu là thả chạy Sử Đào, qua hôm nay coi như lành lạnh. Mau nói, đến cùng chuyện gì? Trần Tấn vội la lên. Phương Cường cười hắc hắc nói, ta vừa thu bộ độc nhất vô nhị phòng nguyên. Ngươi có hay không hộ khách? Giúp ta đẩy đẩy thôi. Trần Tấn sững sờ, cái này Phương Cường động tác còn rất nhanh. Mình cái này bám đuôi mới qua nửa giờ, đã thu cái độc nhất vô nhị phòng nguyên tiến đến. Nói, 102 mét vuông, phôi thô, 320 vạn, 7 tràng, tầng 1, hắc hắc tương đương, Phương Cường chê cười báo ra phòng nguyên tin tức. Trần Tấn nhe răng nói. cái này phá phòng ở bán gần một năm, ngươi cũng thu, chính là vì ứng phó công ty đối độc nhất vô nhị phòng nguyên thu lấy khảo hạch a. Đừng nói như vậy nha. Phương Cường nói, ngươi quên huấn luyện thời điểm dạy thế nào đúng không? Không tồn tại bán không được phòng ở, chỉ có còn không tìm được hộ khách. Được được được, biết. Trần Tấn không nhịn được cúp điện thoại, tiếp tục bám đuôi mục tiêu. Nhìn xem Sử Đào tại Thiên Khôn công ty cổng cùng Chu Lỗi tách ra. Đi hướng trạm xe buýt, Trần Tấn đúng là gấp. Một ngày đều đi qua hơn nửa ngày. Mình vẫn còn không hiểu rõ cái này Sử Đào là chuyện gì xảy ra. Như vậy thích hợp hai phòng, làm sao lại chướng mắt đâu. Coi như mình, trước mắt cũng tìm không thấy tốt hơn phòng nguyên. Đột nhiên, Trần Tấn ngây ngẩn cả người. Lập tức hắn bật cười, tự giễu nói, người thật đúng là đần a. Chuyện đơn giản như vậy đều không nghĩ tới. Suy nghĩ minh bạch vấn đề mấu chốt, Trần Tấn vội vàng lại móc ra điện thoại, cho Phương Cường đánh trở về. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?